Yêu em từ giọng nói. Chương 2, góc truyện audio.com. Edit, Doãn Y Y, Beta. Doãn Nguyễn Du, Tôn Noãn Dương dùng máy đóng sách đem kịch bản đính lại thành một tệp. Bắt đầu chậm rãi đọc sơ qua. Tôn Noãn Dương nhìn lướt qua những lời này, đầu tiên đập vào mắt chính là dòng chữ. Mặt trên viết, xin chào, xin chú ý, kịch bản vai nam chính Lục Ly đã có người đảm nhiệm. Hy vọng ngài sẽ thử vai tốt, chúc may mắn, cố lên, Tôn Noãn Dương nhìn lướt qua những lời này. Trong lòng không khỏi vì quân tử bi ai, vì người tốt mà đau lòng. Vừa rồi Ngo Phi quân tử còn xoa tay hầm hè lời thề son sắt mà nói nhất định phải chuẩn bị tốt. Tranh thủ bắt lấy vai Lục Ly. Cái này tốt, một đêm trở lại trước giải phóng. Chỉ có thể chuẩn bị thành nam phụ. Rốt cuộc là ai, không phỏng vấn đã trực tiếp định vào vai nam chính. Tôn Noãn Dương trong lòng nhanh chóng lướt qua vài vị đại thần. Ngay sau đó cô lại nhún nhún vai. Trước mắt quan trọng nhất chính là chuẩn bị tốt cho việc tuyển chọn. Tranh thủ có thể đi tham gia phỏng vấn kiếp phù du. Đến nỗi đại thần gì đó. Quá xa xôi, làm phàm nhân, cô vẫn là đừng tùy tiện mơ tưởng. Tập trung tâm trí, Tôn Noãn Dương bắt đầu hết sức chuyên chú mà xem kịch bản. Hàn Thiền đại đại không hổ là văn vòng đại thần. Lời văn thật là không lời gì để nói. Nước chảy mây trôi, rượu bút sinh hoa, chỉ là mở đầu ít ỏi số ngữ. Liền đem cô đưa tới kiếp phù du. Kiếp phù du kể về cuộc đời nữ chính phù sinh. Bích Lạc Các là thiên hạ đệ nhất ma giáo. Phù sinh là con gái của các chủ Bích Lạc Các. Phù sinh khi 11 tuổi. Phụ thân bị giao sĩ chính giáo liên thủ giết hại. 13 tuổi nàng mượn cơ hội tiến vào thiên hạ đệ nhất môn phái Xích Phong. Nằm gai nếm mật, yên tĩnh chờ thời cơ, muốn giết chết trưởng môn để báo thù cho cha. Nhưng ai từng tưởng, trải qua 7 năm sớm chiều bên nhau, phù sinh đã bắt đầu yêu trưởng môn phái là Lục Ly. Đang lúc nàng muốn vì buông bỏ thù hận, hắn lại phát hiện nàng chính là con gái các chủ ma giáo. Vì thế, chuyện xưa liền bắt đầu tua ngược lại, phù sinh cùng Lục Ly vừa đánh vừa xót. Hai phe chính tà đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hắn vì thiên hạ lương sinh, phù sinh vì không muốn hắn khó xử, liền tạo cơ hội để hắn giết nàng. Chuyện không khỏi phong cách có chút cổ điển nhưng là Hàn Thiều tinh tế diễn tả lời văn lại làm người đọc cảm thấy chân thật. Phảng phất như người lạc vào trong cảnh, cô cảm nhận dưới ngòi bút như vừa hóa thân thành phù sinh. Lục Ly vì nàng phất đi trên áo cắt bụi. Khi hắn bị thương, nàng không ngại ngày đêm mà ở bên chăm sóc hắn. Tới khi biết được, cô chính là con gái của các chủ ma giáo thì không ngần ngại lấy kiếm chìa vào nàng. Cuối cùng, hắn giết nàng, kịch bản rất dài, xem xong, trời đã tối, mặt trời đã ngã về Tây. Tôn Noãn Dương buông kịch bản, xoa xoa mắt, trong lòng không thể bình tĩnh, nếu đổi làm là cô. Có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn chết dưới tay hắn, so với làm hắn khó xử, chết dưới nhát kiếm của hắn mới là điều vô cùng hạnh phúc. Nam nhân và nữ nhân khác nhau, chính là khi yêu nhau, nữ nhân sẽ đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở trên người nam nhân. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều không quan trọng bằng người mình yêu. Nhưng nam nhân, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể như vậy. Xem ra đạo lý này phóng tới nơi nào cũng đúng. Hỏng rồi, phát sóng trực tiếp, Tôn Noãn Dương lệch về một bên đầu. Thấy ngoài cửa sổ rõ ràng đã chạng vạng, mới nhớ tới 6 giờ còn phải phát sóng trực tiếp. Xem kịch bản xem đến mê mệt, cô vội vàng lấy lại đây di động. May mắn còn chưa đến 6 giờ, nhưng nếu bây giờ nấu cơm thì chắc không còn kịp rồi. Chỉ có thể mua cơm hộp ăn thôi. Cửa hàng thức ăn nhanh chóng đem đến một phần cơm. Tôn Noãn Dương mở ra máy tính, đăng nhập vào tài khoản, liền mở mic, chào, chúc các bảo bảo buổi tối ăn ngon miệng. Tô Tô đây, cảm ơn mọi người đã nghe tôi phát sóng trực tiếp. Các bạn đều ăn cơm chưa? Chúc tỷ ăn ngon miệng. Chấm, Tô Tô, tôi không được ăn cơm. Tôi cần an ủi. Tô Tô, chúng ta cùng nhau ăn cơm nào. Tô Tô hôm nay ăn cái gì vậy? Tôn Noãn Dương nhìn trên màn hình các fan gửi đi làn đạn. Buồn cười, các bảo bảo thật là quá đáng yêu. Làn đạn giống như dàn CMT trên livestream FBMN thường thấy ý Toto hôm nay ăn cơm phần. Bởi vì vừa rồi xem kịch bản đã quên thời gian, cho nên liền tùy tiện kêu cơm hộp. 1L, cơm phần à, một hồi em cũng muốn ăn cơm. 2L, từ từ, ta vừa rồi nghe là kịch bản sao? Không nghe lầm chứ. 3L, ngươi không nghe lầm, ta nghe được cũng là kịch bản. 4L, cho nên nói Toto muốn làm kịch truyền thanh sao? 5L, cầu tên kịch bản, là nguyên sang sao, hay là mua bản quyền? 6L, cầu kịch bản cộng 1, Tô Noãn Dương nhìn spam cầu kịch bản, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, đành phải cười trả lời. Ai nha, kịch bản là không thể để lộ bây giờ. Hơn nữa tôi còn không biết chính mình có thể được tuyển hay không đâu. 1L, nữ thần ngươi ở nói giỡn sao? 2L, lão bà của ta lại bắt đầu khiêm tốn. Không tồi, các fan nói chuyện với Tô Noãn Dương rất thoải mái. Trong lòng bọn họ, Toto là một nữ phát thanh có âm thanh dễ nghe, tính tình ôn nhu. Quan trọng nhất chính là, trước nay đều sẽ không lè thiên hạ. Tuy rằng nói đây là phát sóng trực tiếp không thể lộ, nhưng là cũng có rất nhiều fan làm nũng hờn dỗi thu hút chú ý, so với mọi người. Toto ít có chính thức nói chuyện chính thức phát sóng trực tiếp. An An phận phận thấp giọng, dựa vào tác phẩm chính mình để nói chuyện với fan. Được rồi, mọi người cũng đừng trêu ghẹo tôi. Tuy rằng không thể nói cho các bạn tên kịch bản, nhưng hôm nay tôi đã chính thức gia nhập Senka. 1L, Senka, Toto lúc trước không phải vẫn ở trong Senka sao? 2L, trên lầu, Toto không phải ở Senka, chẳng qua lúc trước không ràng buộc, Toto ở Senka thu âm rất nhiều kịch mà thôi. 3L, không ràng buộc, Toto nhà ta lại lợi hại. 4L, không có việc gì, trong nhà không thiếu tiền, lão bà của ta nguyện ý không ràng buộc liền không ràng buộc. Có fan luôn thích kêu cô là lão bà. Lúc đầu, Tô Noãn Dương còn cảm thấy ngượng ngùng. Thời gian lâu rồi cũng liền thấy cũng không kinh ngạc. Nếu bọn họ thích, nhờ có sự ủng hộ của bọn họ, nên mới có công ngày hôm nay. Chúc mừng Tô Tô nhập xã đoàn. Hiện tại rốt cục là có tổ chức AA. Ta sẽ theo dõi Senka Official Weibo. Nữ thần chờ ta. Về sau Senka chính là tổ chức của Tô Tô. Các bạn nhất định phải ủng hộ, nhất định, yên tâm đi nữ thần, nhất định sẽ có nhiều người chú ý, chỉ cần tớ ra nhiều kịch là được. Senka, ta cũng gia nhập Senka, hôm nay mới vừa nghe nói về kịch bản Kiếp Phù Du. Kiếp Phù Du, là Hàn Thiên Đại Đại Kiếp Phù Du sao? Nhưng là Kiếp Phù Du chưa nói muốn kịch truyền thanh à, chẳng lẽ là điện ảnh kịch? Cố ảnh đế chụp cái kia, mà ơi! Các bạn đang nói cố ảnh đế là Cố Hoài Cẩn sao? Tô Noãn Dương nhìn làn đạn cuồng mê Cố Hoài Cẩn, trong lòng không khỏi có chút líu lưỡi. Lớn lên vừa đẹp trai xoái khí lại có kỹ thuật diễn xuất cao siêu. Thật là đến chỗ nào đều nổi tiếng. Nhìn xem, nhắc tới đến Cố Hoài Cẩn, bọn họ đều lâm trận phản chiến đến quên cả Tô Tô. Hỡi các bằng hữu, tôi là đang phát sóng trực tiếp đấy. Các người làm vậy không phải xem tôi như không khí sao? Được rồi, các bạn không cần suy nghĩ nhiều. Nếu có tin tức gì mới, tôi sẽ thông báo cho các bạn. 1L, nữ thần, thì cũng đừng rảo biện. Senka Official Weibo đã bán đứng cô. 2L, thật vậy chăng? Official Weibo nói cái gì? Chờ tôi đi xem, lập tức liền trở về. 3L, Official Weibo nói Kiếp Phù Du đoàn phim mời Senka đi tham gia phỏng vấn. Phỏng vấn qua là có thể phối âm Kiếp Phù Du. 4L, tôi đi, ý thứ này chính là, kế tiếp lão bà của tôi khả năng sẽ được gặp lão công. 5L, này quá kính bạo, Toto, phải ký tên chụp ảnh chung à. Tô Noãn Dương nhìn dòng chữ cần xin chữ ký và chụp ảnh chung. Trong lòng mong lung, đầu năm nay fan thật là quá não tàn, trước không nói cô có thể hay không lên làm phối âm. chính là có thể, cô cùng Cố Ảnh Đế cũng không thân. Hơn nữa hai người bọn họ một là diễn viên một là phối âm. Có thể gặp gỡ được mới là có quỷ. Mộng tưởng luôn là phải có. Vạn nhất trên đời này thật sự có quỷ đâu. Vài ngày sau, Tôn Noãn Dương cùng Cố Hoài Cẩn ở chung một phòng thời điểm. Trong lòng đột nhiên nhảy ra tới câu này phía trước ở bằng hữu trong giới spam nói. Thật muốn đi nhận thức một chút những lời này tác giả. Anh sao có thể biết, trên đời này thật sự có quỷ. Được rồi, các bạn cũng đừng lại suy nghĩ vớ vẩn. Bát tự còn không có một phết chuyện này đâu. Ok, đến thời gian rồi, không thể lại cùng các bảo bảo nói chuyện phiếm. Tôi muốn bắt đầu chia sẻ những bài văn hay. Tôn Noãn Dương vì tránh cho các fan lại tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn. Cuống quýt tiến vào đọc phân đoạn văn. Thời gian luôn là thực ngắn ngủi. Hôm nay phát sóng trực tiếp đến nơi đây phải kết thúc. Cảm ơn mọi người nghe tôi phát sóng trực tiếp. Cảm ơn các bảo bảo. Ngủ ngon, 9 giờ vừa đến, Tôn Noãn Dương ngay cả vội đóng lại phát sóng trực tiếp. Sợ các fan bắt được cơ hội lại cùng cô nói cái gì muốn ký tên chụp ảnh chung với Cố Ảnh Đế, Toto. Ngủ ngon, Tôn Noãn Dương lấy ra di động đăng lên Weibo. Chuẩn bị lại xem một lát kịch bản liền ngủ, ngủ ngon. Weibo mới vừa đăng vài giây, liền có bình luận, âm thanh tin nhắn, không cần xem, liền biết nhất định là Cẩn Du. Cẩn Du là fan cứng của cô, ngày thường thường xuyên nghe cô phát sóng trực tiếp, nhưng lạ là trước giờ không hề ở phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện với cô. Ngay từ đầu, cô còn hoài nghi người này là chỉ đến xem Weibo của cô chứ không nghe cô phát sóng trực tiếp. Có một ngày, cô ở phòng phát sóng trực tiếp bị các anti-fan ném đá. Cẩn Du đã giúp cô chống lại các lão anti, các anti-fan nói chuyện spam. Hắn liền phát lễ vật spam, vẫn luôn duy trì hơn một tuần, trực tiếp đem các anti-fan phát không biết giận. Cô thế mới biết, vì hắn cũng là nghe phát sóng trực tiếp. Khi đó cô còn chưa có nổi tiếng thế này, vừa mới bắt đầu làm phát sóng trực tiếp thôi. Cô cùng một vị khác đồng thời cạnh tranh một bộ kịch truyền thanh. Kết quả cuối cùng cô được biểu diễn, sau đó cô gái kia liền bắt đầu phát Weibo to vẻ đáng thương. Ngôn ngữ cố tình châm chọc cô, các fan của cô ta vừa thấy đến Weibo, liền nổi trận lôi đình, trực tiếp chạy đến phòng phát sóng của cô trực tiếp phun chữ. Cô lúc ấy còn nhỏ, chỉ là sinh viên năm 2, không như hiện tại, cũng chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn bọn họ mắng mình. Lúc này, Cẩn Du tới, hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là soát lễ vật, cái này đơn giản là hành động nhưng ngay lúc đó đã thêm không ít dũng khí cô lớn lao dũng khí cùng ấm áp. Xong việc cô hỏi hắn, vì cái gì chỉ soát lễ vật không nói lời nào, hắn tích lời như vàng. Nói cho cô cùng người không đầu óc nói chuyện không có ý nghĩa. Cô liền nháy mắt cảm thấy hắn quả thực quá khí phách. Sau lại, hắn liền khôi phục tâm trạng, mỗi ngày đều bình luận Weibo của cô, lời nói không nhiều lắm, nhưng là lại làm người cảm thấy ấm áp. Cô làm tiếp mấy cái kịch truyền thanh về sau, fan từ ít chậm rãi biến thành nhiều. Tất cả mọi người đều phát hiện Cẩn Du hay bình luận Weibo của cô. Liền diễn xưng bọn họ thành Cẩn Tô CP, xúi dục bọn họ ở bên nhau. Couple, hắn trước này cũng chưa nói qua cái gì, cũng làm như chẳng thấy gì, như cũ lo nhắn tin bình luận Weibo, mà cô lại dần dần bắt đầu chú ý hắn, muốn biết về hắn càng nhiều. Cô lại ngượng ngùng nói với hắn muốn kết bạn WeChat, sợ chính mình quá chủ động ngược lại làm cảm thấy cô không rụt rè. Cứ như vậy, mãi cho đến hiện tại, Tôn Noãn Dương hoạt động di động, lật xem Weibo của Cẩn Du, trong lòng hơi hơi rung, nhắn cho hắn, ngủ ngon, mơ đẹp, sau đó liền cùng làm chuyện trái với lương tâm, nhanh chóng tắt đi Weibo, khóa lại di động, ôm một tâm trạng bất ổn, tiếp tục đọc kiếp phù du, cách chương.